Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 19, bình mực quy lực. Đáng tiếc, ta một mực nghĩ không ra kia nhỏ bình mực tác dụng. Không phải khẳng định có biện pháp đối phó Lam Long, cự thú ảm đạm tàn hồn, có chút nhụt chí. Này lúc cảnh giới của nó giới lần nữa rơi xuống đến rồi thần tướng sơ kỳ. Mà lại chỉ có tàn hồn trạng thái. Rất chật vật, nhỏ bình mực. Tần Phong nghe vậy, ngược lại là sững sờ. Chợt biểu lộ bên trong lộ ra một vệt kỳ dị sắc thái. Dựa theo cự thú chi nhớ, nhỏ bình mực rất có thể chính là đối phó Lam Long thủ đoạn. Xem ra, vẫn phải lấy nó làm văn chương rồi. Tần Phong cổ tay một phen, đem kia nhỏ bình mực cầm tại trong tay tinh tế quan sát. Nhỏ bình mực vẫn như cũ là kia cái bộ dáng, đen kịt bình trên người có mấy đạo màu bạc mây dấu vết. Càng giống là từng đầu uốn lượn đường cong, nhìn không ra tác dụng, càng giống là một cái trang trí. Mà lại, nhỏ bình mực là dùng một loại không biết tên tảng đá cho phong bế rồi miệng bình. Trên tảng đá vẽ lấy một cái uốn lượn phù hiệu, cũng không biết rõ là cái gì phù hiệu. Vừa cầm tới nhỏ bình mực thời điểm bởi vì Tô Mị đột nhiên xuất hiện. Tương lai cùng tế sát, này lúc Tần Phong một trận chạy trốn, đã không biết chạy đến rồi cái này thế giới khác địa phương nào. Chung quanh cây cối thông thiên, đạo đạo màu nâu dây leo như là long xà vậy thuận can mà lên. Chung quanh đã không có rồi trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, khắp nơi đều là ẩm ướt mục nát khí tức, giống như là lại trở lại rồi di tích ở giữa. Hẳn không có nguy hiểm rồi. Tần Phong tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, nhanh chóng chui vào trong đó. Vừa rồi thật sâu hít một hơi, Tần Phong thử nghĩ muốn mở ra nắp bình, nhưng dù hắn dùng hết rồi sức lực, kia nắp bình cũng là thờ ơ, ta ngược lại là không tin tưởng rồi. Tần Phong có chút phân cao thấp mà vận khí thần linh chi lực, tăng thêm sinh tử đại đạo, bàn tay bóp ở kia tảng đá phần đuôi, cắn răng dùng ra rồi toàn thân thủ đoạn, kia tảng đá như cũ không nhúc nhích tí nào, thực sự quá quái dị rồi. Tần Phong lần nữa dung hợp thời không đại đạo, hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo, bốn loại đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Cổ kinh khủng uy năng xuất hiện, khiến cho cự thú tàn hồn đều là lộ ra rồi một vệt kinh hãi. Nhưng là cho dù như thế, kia vẽ có thần bí phù hiệu bình nhỏ đóng như cũ một điểm buông lỏng dấu vết đều không có. Bốn loại thông thiên đại đạo dung hợp uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu lớn. Lúc trước kia Thái Cổ Thần Sơn bốn tên đại đạo viên mãn tàn hồn hoàng giả chính là một cái ví dụ. Sống sờ sờ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhưng là, cái này nho nhỏ nắp bình lại làm cho Tần Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn thử nghiệm dùng linh hồn chi lực nhìn miệng bình phải chăng có khe hở. Nhưng để hắn thất vọng là... kia nắp bình tựa hồ cùng thân bình đã hòa làm một thể. Đừng nói khe hở rồi, liền cái vết cắt đều là không có. Nghiêm mật gấp, cái này bình nhỏ thật sự là quái dị đến rồi cực hạn. Tán đi toàn thân uy năng, Tần Phong lung lay đầu, xem ra muốn dựa vào nó đối phó kia Lam Long đã không có khả năng rồi. Bất quá nghĩ muốn ra ngoài đánh giá liền ra miệng cũng không biết ở nơi nào. Kia lỗ đen đã sớm biến mất rồi. Lão đại, di tích này bên trong mỗi một chỗ bí cảnh đều tự thành một mảnh thế giới. Chỉ có phá giải rồi trong đó huyền diệu tài có thể đi ra. Cự thú tàn hồn nghe được Tần Phong câu. Nói, phiêu phù ở Tần Phong trước mắt. Giải thích nói, như thế sao? Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía rồi chung quanh. Lông mi hơi nhíu lên. Nói. Lúc trước mặc long động nhưng cũng không phải là dạng này nha. Ta vậy chẳng biết tại sao có thể như vậy. Bất quá như cái này Lam Long thế giới. Ra miệng biến mất. Chúng ta nhất định phải cầm tới Lam Long trên đầu bình nhỏ. hoặc là chém giết Lam Long mới có thể tìm được ra miệng. Cự thú lung lay đầu, cũng là nghi hoặc không hiểu. Chém giết Lam Long, Tần Phong hơi hơi líu lưỡi. Ây ây nói, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một đầu thần quân cảnh giới cự thú, vẻn vẹn là tùy tiện phun một hơi đều đã có thể trọng thương kém một chút liền đạt tới thần quân. Cảnh giới cự thú tàn hồn, thực lực thế này cho dù là sáu tông tất cả mọi người thêm vào cùng một chỗ đều là khó mà địch nổi. Bất quá, ngày đó kia Tô Mị lại có thể để Mặc Long khiếp đảm. Cái này chẳng phải là nói Tô Mị ở trên cảnh giới đã so với kia Mặc Long cùng cao. Hoặc là nói Tô Mị trên người có cái gì dị bảo có thể làm cho Mặc Long đều tim đập nhanh sao? Xem ra, kia Tô Mị rất là không đơn giản. Tần Phong xếp bằng ở mà, tràn đầy nghi hoặc, hắn nghi ngờ có ba điểm. Điểm thứ nhất chính là cái này thế giới khác đến tột cùng có mấy cái. Mà cái này tiểu bình tử số lượng lại là bao nhiêu? Nếu là mỗi một cái thế giới khác đều có một đầu thần quân cự thú hoặc là một tên thần quân cảnh giới người tu đạo thủ hộ, tay kia bút thực sự quá lớn rồi. Điểm thứ hai chính là tiểu bình tử tác dụng là cái gì? Nên như thế nào sử dụng mới có thể khắc chế di tích bên trong cái khác vật lớn? Điểm thứ ba chính là kia Tô Mị rồi. Nàng đến tột cùng là ai? Tại sao lại ẩn nấp tu vi? Đi tới nơi này di tích, đây chỉ là thần tướng trở xuống đệ tử mới có thể tiến nhập di tích. Một cái thần quân cảnh giới, đồng thời rất có thể cũng không phải là thần quân sơ kỳ người tu đạo. Nàng mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì? Tất nhiên không phải vì rồi giết sáu tông đệ tử. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, chỉ sợ chính là hướng về phía di tích cuối cùng chí bảo tới. Cái này chí bảo, đến tột cùng là cái gì? Liền thần quân cảnh giới người tu đạo đều trông mà thèm đây. Tần Phong trăm mối vẫn không có cách. Giải, lão đại, kia chí bảo là cái gì ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là ở di tích này bên trong ta ngược lại thật ra nghe được không ít. Nghe nói là thần vương đại nhân suốt đời còn sót lại. Dù sao rất lợi hại chính là rồi. Cự thú trên dưới trôi nổi, có chút kiêng kỵ, thần vương suốt đời còn sót lại. Tần Phong ấy, âm thầm líu lưỡi, thần vương ở thần giới đến tột cùng là địa vị gì hắn không biết rõ. Nhưng là ở Nguyệt Thần Tông hắn nhìn thấy tu vi cao nhất người. Chỉ sợ cũng là Thương Nguyệt Phong kia tao lão đầu nhi rồi. Còn có Thiên Nguyên Thành kia lão đầu, cũng không biết rõ ra sao tu vi. Ở bái chiến thần đình lại là địa vị gì? Bất quá, lấy bọn họ năng lực, nghĩ muốn làm ra như thế di tích, chỉ sợ cũng là không dễ dàng đâu. Như thế, có thể suy đoán, cái này thần vương thực lực thực sự quá kinh khủng rồi chút. Vậy hắn suốt đời còn sót lại chỉ sợ cũng là kinh thiên chí bảo rồi. Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, hít một hơi thật sâu. Bất luận cái này thần vương còn sót lại chí bảo đến tột cùng là vật gì, muốn có được đều là cực kỳ khốn khó. Không tốt, lão đại, tên kia truy tới đây rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong trong lòng cự thú thanh âm lo lắng không thông suốt vang lên. Chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rồi rất nhiều. Từng tiếng rung động tâm thần long ngâm từ hư không bên trong tấp nập truyền đến. Trong chớp mắt, Lam Long kia mấy trăm trượng dài thân thể liền từ hư không bên trong tới lui mà đến. Từng trận thời không đại đạo chấn động, khổng lồ uy năng ở trong thiên địa tản ra. Chung quanh không khí tựa hồ cũng đã bị đông cứng. Đạo đạo bông tuyết chi hoa từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Để toàn bộ thế giới đều hóa thành rồi chạm màu. Đi, Tần Phong trong lòng kinh hãi. Thời không uy năng chấn động, dưới chân thời không giống như ở trong khoảnh khắc trùng điệp. Hắn tốc độ đột nhiên gia tăng mấy lần, như là sấm đánh, các ngươi trốn không thoát. Bỗng nhiên, kia Lam Long miệng nói tiếng người, to lớn con mắt bên trong u mang tất thắng. Đuôi rồng đột nhiên hất lên, từng đợt vặn vẹo thời không tức khắc ngăn cản tại rồi Tần Phong trước mặt. Kia thời không ở giữa, mấy chục ngàn băng truy sức nổi, như là thiên la địa võng. Lão đại, lần này bị rồi. Cự thú tàn hồn nhìn thấy kia chấn động thời không, khặc khặc kêu liền ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt. Cái này Lam Long thực lực thật mạnh. Tần Phong ánh mắt kinh động, nhìn qua kia băng chùy hình thành thiên la địa võng, toàn thân uy năng đều là vận đáng. Bốn loại thông thiên đại đạo lại không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Kiếm gãy cũng là đột nhiên giữa xuất hiện trên tay, như gặp đại địch. Lam Long thực lực xác thực đã vượt qua rồi Tần Phong dự liệu, nhưng là Tần Phong cũng có được chính mình ỷ vào bốn loại đại đạo viên mãn cảnh giới cảm ngộ lẫn nhau ngưng tụ, đạo đạo chói lọi sắc thái dây dưa cùng nhau, lấy Tần Phong vì trung tâm, đạo đạo xanh gợn sóng như là gió lốc vậy từ trên mặt đất không ngừng bốc lên xoay quanh. Hắn áo bào đen không gió mà động, bay phất phới. Tại thời khắc này, chung quanh thời tiết đều bởi vì Tần Phong trên người xuất hiện khác thường mà phát sinh biến hóa. Một luồng không cách nào hình dung kinh khủng năng lượng ở trong khoảnh khắc không ngừng kéo lên lấy, khiến cho không khí chung quanh càng thêm đè nén. Tần Phong khí thế tại thời khắc này liền đạt tới rồi một loại kinh khủng trạng thái đỉnh phong. Mặc dù bản thân chỉ có thần binh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là loại kia kinh khủng uy năng chỉ sợ liền kia thần tướng đỉnh phong người tu đạo đều không dám khinh thường. Này lúc, cự thú tàn hồn run run rẩy rẩy nhìn lấy Tần Phong. Nó đã từng lấy vì Tần Phong sinh tử uy năng đạt tới rồi đại viên mãn, nhưng bây giờ Tần Phong lại đột nhiên sử dụng ra rồi mặt khác ba loại thông thiên đại đạo. Đồng thời, mỗi một loại cùng kia sinh tử đại đạo cho hắn áp lực đều là giống nhau. Đặc biệt là Tần Phong trong tay kiếm gãy mới vừa xuất hiện, liền để cự thú tàn hồn cảm giác được rồi một loại nồng đậm kiêng kỵ. Mặc dù chỉ là kiếm gãy, nhưng lại so hắn thấy qua bất luận cái gì binh khí đều muốn hung lệ. Lam Long nhìn chăm chú Tần Phong, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thể tu luyện bốn loại thông thiên đại đạo người tu đạo. Ở Tần Phong khí thế vừa thăng thời điểm, nó cũng đã phát giác được Tần Phong trên người loại kia khí thế khủng bố. Trong đó ẩn chứa không chỉ có sinh tử đại đạo uy năng, càng có hỗn độn, thời gian cùng thời không. Bốn loại đại đạo đều là đã đạt tới rồi đại đạo viên mãn chi cảnh, nhưng nó đã là nhị đẳng thần quân cảnh giới. Kinh ngạc chi dư, đối chính mình thực lực có chừng đủ tự tin, vậy mà có thể đồng thời tu luyện bốn loại thông thiên đại đạo, là một cái khó có được thiên kiêu. Bất quá, chỉ có thần binh cảnh giới, lại là có chút quá yếu rồi. Liền để ta Lam Ngao giết chết ngươi, trở thành ta tạo hóa a. Lam Long hư không bên trong thân thể du đáng, như là quân lâm thiên hạ ban nhìn xuống phía dưới Tần Phong. Yếu sao? Vậy liền thử một chút. Tần Phong lông mi nhíu chặt, biểu lộ ngưng trọng, lần thứ nhất toàn lực ra tay, mà lại đối mặt như thế đối thủ cường đại, không thể có bất kỳ khinh thường nào. Đã nhưng trốn không thoát, không bằng một trận chiến. Thông thiên kiếm đạo, dưới chân thời không uy năng dập dờn. Tần Phong đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, vào trước là chủ, trong tay kiếm gãy trên tàn vòng quanh chói lọi hàn mang, bổ về phía rồi không trung Lam Long. Kiếm gãy này lúc cũng không phải là bóng mờ, mà là thực sự ở thần binh, bị bốn loại thông thiên đại đạo uy năng bao khỏa, lộ ra rồi không nói sánh ngang cao chót vót. Ở tàn hồn giới, riêng là kiếm gãy bóng mờ liền có thể chém giết thái cổ thần sơn đại đạo viên mãn hoàng giả. Mà này lúc, uy lực của nó không thể nghi ngờ tăng lên rồi mấy chục lần. Nếu là gặp lại kia đại đạo viên mãn tàn hồn, vẻn vẹn là kiếm gãy ẩn chứa loại này khí thế khủng bố, liền có thể đè chết kia thái cổ thần sơn hoàng giả. Một kiếm ra, cho dù là kia thần quân cảnh giới Lam Long, cũng không thể không cẩn thận rồi rất nhiều. Trên người hắn chạm miếng vảy tại thời khắc này đột nhiên tách ra chói lọi màu mè. Mặt ngoài hiện ra tầng tầng không nói ra được vầng sáng. Đạo đạo huyền ảo pháp tắc tựa hồ tại mỗi một phiến trên lân phiến xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN